Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, cho các đồng nghiệp cái mặt mũi. Anh hùng dưới núi, Vương Hữu Lễ bộ mặt co quắp một trận nhìn về phía trước mắt một đám người ở chia của Tây Môn Tĩnh cùng Vương Khả tranh phong. Vương Hữu Lễ không cần nhìn, liền biết Vương Khả nhất định có thể thắng. Toàn do đoạn thời gian kia cùng Vương Khả đồng hành lúc nhìn ra Vương Khả tiết tháo a. Vương Khả làm việc, căn bản chính là tiết tháo rơi đầy đất a. Tây Môn Tĩnh luyện công đều muốn luyện ngốc. Hắn lấy cái gì cùng Vương Khả đấu? Vương Khả lại sớm đã biết Tây Môn Tĩnh mục đích, làm sao lại thua? Nhưng, Vương Hữu Lễ như thế nào cũng không nghĩ đến. Cái này Vương Khả không biết xấu hổ đến mức độ này a. Song bạc kiếm lời một số lớn thì thôi, trước mắt vớt một số lớn, còn độc thôn, ngay cả chiến thần điện một đám lão binh du côn đều tiện nghi gì không chiếm được, còn tìm không ra lý đến. Đây cũng không phải là tiết tháo rơi một chỗ vấn đề, đây là căn bản không có tiết tháo a, đen ăn đen a. Càng mấu chốt, Vương Khả còn khóc nghèo, mặt của ngươi đâu? Vương Hữu Lễ, ngươi như vậy dương mắt nhìn ta đã nửa ngày, các ngươi tới làm gì? Có việc mau nói a. Vương Khả không hiểu nhìn về phía Vương Hữu Lễ. T, Vương Khả, không uổng công ta toàn lực ủng hộ ngươi a. Ngươi quả nhiên là một nhân tài a. Ta lễ bộ cần nhân tài như ngươi vậy a. Vương Hữu Lễ lập tức trịnh trọng nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ, ngươi có nói chuyện rõ ràng. Ngươi có phải hay không lại muốn lừa ta? Lần trước hố ta 500 vạn cân linh thạch, hiện tại ngươi lại muốn làm gì? Ai bẫy ngươi 500 vạn cân linh thạch? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi không phải dùng một bộ chữ. Vương Khả lập tức trợn mắt nói. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Vương Hữu Lễ một cái che miệng lại. Làm gì? Ô ô ô, Vương Hữu Lễ, ngươi đại gia, cho là ta không dám đánh ngươi a? Vương Khả bị che miệng lại trợn mắt nói. Tới tìm ngươi có chính sự. Vương Hữu Lễ lập tức trừng mắt nói tránh đi. Chính sự gì? Vương Khả đẩy ra Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ nhìn về phía một bên lại bộ quan viên. Cái kia lại bộ quan viên tiến lên một bước. Vương Khả, ngươi là hoàng thượng mới phong kim khoa Trạng Nguyên. Dựa theo quá trình, Trạng Nguyên có một lần cưỡi ngựa dạo phố, tiên truyền công danh cơ hội. Đến lúc đó, người cả thành đều sẽ đối với người ủng hộ ăn mừng. Cưỡi ngựa dạo phố. Ách, được rồi, ta thì không đi được. Không nhiều lắm ý tứ. Vương Khả lắc đầu. Thế nhưng là, người không đi không được a. Đây là quá trình a. Các loại Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố qua đi. Muốn đi lại bộ đưa tin. Lại bộ mới có thể an bài ngươi chức quan a. Ngươi không dựa theo quá trình, cái kia lại bộ làm sao đối với ngươi chức quan giao tiếp? Cái kia lại bộ quan viên buồn bực nói. Cái này mẹ nó, lại bộ thượng thư nói không sai. Cái này Vương Khả thật vẫn dám cự tuyệt a. Làm quan, ta không nói muốn làm quan a. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi không muốn làm quan. Cái kia lại bộ quan viên trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Đúng a. Ta làm quan làm gì? Ta hiện tại tự do tự tại. Tài vụ tự do. Ta còn ở không đi gây sự. Cho ta bản thân tìm lãnh đạo. Ta lại không bệnh. Ta làm cái gì quan a? Vương Khả trợn mắt nói. Cái kia lại bộ quan viên sửng sốt hồi lâu. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có Trạng Nguyên không chịu làm quan. Trước kia chưa bao giờ gặp a. Dùng lại bộ phụ trách thẩm tra bách quan quyền lợi đến uy hiếp ngươi nghe lời. Có thể cái này Vương Khả căn bản không muốn làm quan a. Cái này muốn ta nói thế nào a? Cái này không được, ngươi không làm quan, ngươi kiểm tra cái gì Trạng Nguyên a? Cái kia lại bộ quan viên không biết làm sao đi nói. Ta không muốn kiểm tra Trạng Nguyên a, ta liền muốn gặp U Nguyệt mà thôi. Là các ngươi nhất định phải cho ta một cái Trạng Nguyên. Ta sao cũng được. Vương Khả khoát tay áo. Cái kia lại bộ quan viên. Ngoặc kép chấm chấm. Mẹ nó. Dạng này tân khoa Trạng Nguyên. Ta nên nói như thế nào? là chúng ta không phải đưa cho ngươi trạng nguyên. Hợp lấy, tất cả những thứ này đều tại chúng ta rồi. Thừa tướng an bài nhiệm vụ, cái này căn bản không cách nào hoàn thành a. Phải làm sao mới ổn đây a? Vương đại nhân, ngài xem, cái kia lại bộ quan viên lo lắng nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Cùng Vương Khả, hoàn toàn không có cách nào giao lưu a. Như vậy vinh quang một sự kiện, ngươi còn ghét bỏ, con mẹ nó, ta chẳng lẽ còn muốn trói ngươi hay sao? Mấu chốt, một bên một đoàn ngũ đại tam thô chiến thần điện lão binh Du Côn giúp đỡ. Một bên còn trói treo một đám công tử ca cảnh cáo lấy ta. Ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân có thể trói ngươi đi sao? Vương Hữu Lễ, ngươi không phải là bọn họ mời tới thuyết khách a? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Thuyết khách chưa nói tới, chính là đến cùng ngươi nói một chút lại bộ lưu trình sự tình. Vương Hữu Lễ nói ra. Sự tình gì? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Ngươi thật không muốn làm quan? Vương Hữu Lễ cau mày nói. Ngươi xem một bên trên cây cột treo đám này công tử ca, còn có Tây Môn Tĩnh. Ta đây là đắc tội toàn bộ quan văn hệ thống a. Ta cái này đi làm quan văn, ta không phải không có chuyện tìm ngược sao? Một cái trạng nguyên có thể làm quan lớn gì? Đến lúc đó, đám này công tử ca cha chú cho ta làm khó dễ làm sao bây giờ? Ngươi xem cái này Tây Môn Tĩnh, cha hắn cho một quan viên làm khó dễ, còn không như chơi đùa. Đổi lại ngươi, ngươi có bệnh đi làm quan sao? Vương Khả khinh thường nói. Chính phải, quan văn có cái gì tốt làm? Một đám lão binh Du Côn trợn mắt nói. Ngươi là lo lắng thừa tướng bọn họ cho ngươi làm khó dễ. Hẳn là sẽ không. Thừa tướng một lòng vì công, không có khả năng công báo tư thù. Vương Hữu Lễ nói ra. Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Ngươi theo ta cam đoan có cái cọng lông dùng. Ngươi cũng không phải hắn. Nếu là hắn cho ta làm khó dễ, ngươi còn có thể cho ta bồi thường ít tiền hay sao? Nhìn xem Vương Khả cái kia khinh bỉ ánh mắt. Vương Hữu Lễ bộ mặt co quắp một trận. Mẹ nó, ta cứ như vậy không có sức thuyết phục. Ngươi cần phải cái ánh mắt này nhìn ta sao? Làm quan vẫn có làm quan chỗ tốt. Vương Hữu Lễ khuyên nhủ. Yêu ta sách điện tử ta thập vạn đại sơn thổ hoàng đế không thích đáng. Tới cái này làm cái tiểu quan. Ngươi thế nào nghĩ a? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ, ngoặc kép, đến. Chớ cùng Vương Khả nói làm quan chỗ tốt rồi. Nói thêm gì đi nữa. Ta đều muốn quảng ly. Ngươi không muốn cưới U Nguyệt công chúa sao? Vương Hữu Lễ khuyên nhủ. A, ngươi có ý tứ gì? Vương Khả lông mày nhíu lại. Trước ngươi ở trên triều đình cùng Hoàng thượng giảng điều kiện. Ngươi đã quên. Ngươi đáp ứng Hoàng thượng. Muốn làm ra thành tích đến. Thiện Hoàng mới đáp ứng đem U Nguyệt công chúa gả đưa cho ngươi. Vương Hữu Lễ nói ra. Ách, cái này ta nhớ được. Lúc này mới 2 ngày. U Nguyệt còn giống như không thanh tỉnh a. Vương Khả Hiếu kỳ nói. U Nguyệt công chúa hôm nay đã tỉnh. Hoàng thượng đã đem ngươi cưới U Nguyệt công chúa điều kiện sách ra. Vương Hữu Lễ nói ra. A, thật vậy chăng? Điều kiện gì? Thiện Hoàng lúc nào triệu kiến ta? Vương Khả ánh mắt sáng lên. Ách, ngươi biết, Thiện Hoàng bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thiện Hoàng chỉ sợ lại đi. Vương Hữu Lễ nói ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Từ lúc trước giải binh giáp phàn nàn, Vương Khả biết rõ. Thiện Hoàng háo sắc, hàng năm ở bên ngoài liệp diễm, đem triều đình giao cho Tây Môn Thuận Thủy tới quản lý. Thật giống như một cái công ty chủ tịch, hàng ngày ở bên ngoài tìm tiểu tam, bản thân không quản sự, tìm Tây Môn Thuận Thủy cái nghề nghiệp này người quản lý quản lý. Đại Thiện Hoàng triều ở Tây Môn Thuận Thủy quản lý phía dưới, lại phát triển không ngừng. Đồng thời, Thiện Hoàng quân quyền càng thêm ổn định. Đi! Vậy ta cùng U Nguyệt làm sao bây giờ? Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng thượng đã cho thừa tướng bàn giao. Đưa ngươi cưới U Nguyệt công chúa điều kiện nói cho thừa tướng. Để thừa tướng cùng ngươi nói tỉ mỉ. Vương Hữu Lễ nói ra. Ách, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Thừa tướng này nhân tính ô vuông. Ta cũng rõ ràng. Ta cảm thấy, hắn không gặp được ngươi người là sẽ không nói cho ngươi biết. Hơn nữa, hắn cũng không khả năng gặp ngươi, trừ phi ngươi cưỡi ngựa dạo phố qua đi, ở lại bộ tiếp nhận nhậm chức thời điểm, mới có thể nhìn thấy thừa tướng. Sau đó hỏi một chút rốt cuộc, Vương Hữu Lễ giải thích nói, phiền toái như vậy, Vương Khả sắc mặt khó coi nói, không phiền phức, dựa theo quá trình đi, rất nhanh liền có thể tới lại bộ, đến lúc đó gặp thừa tướng, liền có thể hỏi hắn. Vương Hữu Lễ giải thích nói, còn muốn cưỡi ngựa dạo phố, sau đó mới có thể tiến nhập lại bộ. Vương Khả nhíu mày có chút không tình nguyện, yên tâm, lại bộ bên kia, ta đã giúp ngươi chuẩn bị quan hệ tốt. Vương Hữu Lễ nhỏ giọng nói, Vương Khả sững sờ, ngươi giúp ta chuẩn bị quan hệ, vì sao, ngươi sẽ không muốn cùng ta muốn chỗ tốt phí à? Vương Hữu Lễ mặt đen lên. Ta là người như vậy sao? Vương Khả vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ bộ mặt co quắp một cái. Tốt rồi, ngươi đi đi, ta không cùng ngươi muốn chỗ tốt. Còn có, xem ở ngươi ta ngày xưa đồng hành quan hệ, ta là không ràng buộc giúp cho ngươi. Đến lại bộ sẽ biết, có chỗ tốt của ngươi. Vương Khả biểu tình cổ quái nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Chỗ tốt gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vương Hữu Lễ làm thế nào cũng không thể nói. Vương Khả nhíu mày suy tư một hồi, cuối cùng cưới U Nguyệt công chúa là đại sự, dạo phố liền dạo phố a, nhìn thấy Tây Môn Thuận Thủy mới là mấu chốt, về phần lại bộ cho làm việc, đến lúc đó có thể từ chức nha, ta lại không có tổn thất gì. Thế nhưng là cứ như vậy cưỡi ngựa du hành luôn cảm giác là lạ. Cái kia cưỡi ngựa dạo phố có thể, nhưng ta cảm giác phô trương không đủ. Ta có thể hay không bản thân tiêu ít tiền, làm một ít phô trương đi ra? Vương Khả hỏi. Phô trương không đủ? Vương Hữu Lễ sững sờ. Ngươi lại muốn chơi cái gì yêu thiêu thân? Có thể, ngươi có thể mang theo người hầu, thậm chí giàn nhạc tay trống. Chúng ta không bài xích, khí thế càng lúc càng tốt. Một bên lại bộ quan viên lập tức kêu lên. À, vậy được, thật sự là quá tốt. Ngày mai bắt đầu dạo phố được không? Ta phải chuẩn bị một chút. Vương Khả lập tức nói. Được, không có vấn đề. Lại bộ quan viên lập tức kêu lên. Chờ một chút, ngươi không hỏi xem Vương Khả phải dùng cái gì phô trương sao? Vương Hữu Lễ trừng mắt nhìn về phía cái kia lại bộ quan viên. Không cần, trước kia Trạng Nguyên cũng có bản thân làm phô trương. Vương Khả đáp ứng liền tốt. Ta cũng coi xong thành thừa tướng thông báo. Cái kia lại bộ quan viên lập tức nói. Ách, các ngươi không ngại, vậy coi như ta chưa nói. Vương Hữu Lễ biểu tình vẻ cổ quái. Như thế, một trận mời tất cả đều vui vẻ. Mọi người hẹn xong. Ngày mai sáng sớm, Vương Khả từ thành đông bắt đầu cưỡi ngựa dạo phố. Đến lúc đó sẽ có lại bộ quan viên đưa tới yên ngựa cùng dạo phố bảng thông báo. Lại bộ quan viên hoàn thành nhiệm vụ, liền phải trở về phục mệnh. Những công tử ca này, Vương Hữu Lễ trước khi đi nhìn về phía treo Tây Môn Tĩnh đám người. Không có việc gì, yên tâm, sáng sớm ngày mai, chúng ta dạo phố phía trước, ta sẽ đem bọn hắn thả. Mọi người cùng điện vi thần. Chút mặt mũi này ta vẫn còn muốn cho các đồng nghiệp lưu. Vương Khả lập tức giải thích nói. Vương Hữu Lễ thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cái này gọi là cho các đồng lưu mặt mũi. Con của bọn hắn bị ngươi sâu một đêm. Ngươi mặt mũi này có phải hay không cho quá lớn? Ngươi có tin hay không các đồng lưu nghe được lời này của ngươi? Đều muốn đến quất ngươi to mồm a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,